Chương 274, Kim Đăng Kỳ. Bất quá những cái kia đột nhiên xuất hiện nội thành, cũng là không có nguy hiểm gì, trừ vô cùng cổ lão khổng lồ bên ngoài, cùng bình thường thành trì không hề có sự khác biệt. Một chút nội thành tu sĩ, thậm chí đã lần lượt đi tới những khu vực kia thám hiểm, nhưng cho đến trước mắt, đều không có cái gì quá lớn phát hiện. Sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại Lô Hề quận thành trên tường thành, ngoài thành cảnh tượng đã triệt để khác biệt. Trên bầu trời có hai vo nở dê mâm tròn, một vành mặt trời, một vầng trăng. Nhật nguyệt đồng thời tồn tại. Toàn thành tu sĩ trong thành tìm kiếm 3 ngày đều không có phát hiện cái gì đặc thù cơ duyên tạo hóa. Những cái kia khu cổ thành mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng lại vật gì có giá trị đều không hề lưu lại, có lẽ đã từng có cái gì bảo vật lưu lại, cũng sớm đã bị trước kia liền đi vào tiên thổ tu sĩ mang đi đi. Rất nhiều người đều ý thức được, nội thành rất không có khả năng tìm tơ y cơ duyên gì tạo hóa. Thế là, chúng tu sĩ bắt đầu hướng ngoài thành đi. Nhưng mà, bọn hắn mới ra thành không đến bao lâu, vô cùng một màn quỷ dị liền phát sinh. Những cái kia ra khỏi thành tu sĩ toàn bộ không hiểu thấu không hỏa tự nhiên lên, trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành cho tàn. Đều không ngoại lệ, thi thể đều không có để lại. Đám người thấy này, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại tùy tiện bước ra thành chỉ một bước. Tại Thiên Lan di tích bên trong, chỉ có 2 cái thời kỳ có thể ra khỏi thành, bình minh cùng hoàng hôn. Mọi người ở đây đều kinh hoàng hoảng hốt thời điểm, rốt cục có người đứng ra nói chuyện. Dù sao đã từng cũng có người tới qua Thiên Lan di tích, cũng không phải đối Thiên Lan di tích hoàn toàn không biết gì cả. Ban ngày, giữa thiên địa tràn ngập chí cương chí dương tinh hỏa khí, phổ thông tu sĩ chạm vào tức tử, dù cho thánh nhân ban ngày ra khỏi thành cũng không kiên trì được bao lâu. Ban đêm, giữa thiên địa tràn ngập chí âm gây nên lạnh thủy chi khí, phổ thông tu sĩ chạm vào cũng là hẳn phải chết, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tượng băng. Cho nên một ngày 12 canh giờ, chỉ có 2 canh giờ có thể ra khỏi thành tìm kiếm cơ duyên, phân biệt là hoàng hôn 1 giờ, bình minh 1 giờ. Nội thành đám người nghe vậy từng cái thần tâm rung động, nghĩ không ra Thiên Lan di tích nói là vô thượng thần thổ, bên trong lại là như thế hung hiểm. Nếu là ở ngoài thành tìm kiếm cơ duyên thời điểm, không kịp về thành, đây chẳng phải là sẽ chết tại bên ngoài? Dĩ nhiên, ngươi nếu là có Thiên Lan lệnh, tùy thời đều có thể ra khỏi thành. Trên bầu trời cái kia mở miệng nhắc nhở đám người lão nhân, tiếp lấy lại chậm rãi bổ sung một câu. Thiên Lan lệnh cái gì? Thiên Lan lệnh trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, nhưng không ai trở ra nói cho bọn hắn. Cái kia áo trắng lão nhân cũng là quay người rời đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên Lan lệnh tịch thiên dạ thân bên trên liền có Thiên Lan lệnh, nhất định phải đem cướp lấy. Trong một tòa lầu cát, hoàng tộc chờ chuẩn thánh thế lực tụ tập tại cùng một chỗ, từng cái ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía tịch thiên dạ phủ đệ phương hướng. Bọn hắn sớm liền nhận được tin tức, tịch trấn thiên di vật bên trong có lấy một khối Thiên Lan lệnh, cũng là vì cái gì quận trưởng phủ Trần gia chết sống cũng không chịu trả lại. Tại Thiên Lan trong di tích, có Thiên Lan lệnh cùng không có Thiên Lan lệnh hoàn toàn liền là 2 khái niệm. Không có Thiên Lan lệnh chỉ có thể mỗi ngày ra khỏi thành 2 canh giờ, hơn nữa còn không thể ở ngoài thành ở lâu, trong vòng 1 canh giờ nhất định phải trở về. Cho nên tìm kiếm phạm vi cùng khoảng cách đều lại nhận thật to hạn chế. Nếu có ngày Lan lệnh, vậy liền hoàn toàn khác biệt, có thể một mực tại ngoài thành tìm kiếm, thu hoạch được cơ duyên tạo hóa xác suất chính là không có Thiên Lan lệnh mấy trăm lần bên trên nghìn lần. Luka Naho đi tới tịch phủ nghĩ đến Thiên Lan lệnh, mấy cái chuẩn thánh lao tổ đều có chút ngồi không yên. Thiên Lan trong di tích quá mức huyền bí, có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, tùy tiện đạt được điểm đối bọn hắn tới nói đều là vô thượng ban ân, thậm chí có người tại Thiên Lan trong di tích, đạt được vô thượng tạo hóa, trực tiếp một buổi sáng thành thánh. Không thể vọng động, hiện tại không thể gấp, chờ Cố Khinh Yên ra khỏi thành, chúng ta động thủ lần nữa. Hoàng tộc chuẩn thánh lao tổ vẻ mặt ngưng trọng, càng là chuyện trọng yếu, càng hẳn là lý do an toàn, tịch thiên dạ trên người Thiên Lan lệnh, bọn hắn nhất định phải đạt được. Cố Khinh Yên không ra khỏi thành, vậy liền tuyệt đối không thể đối tịch thiên dạ động thủ. Đu nờ dê, có đạo lý. Cố Khinh Yên làm chiến mâu học viện viện trưởng, trong tay chắc chắn có Thiên Lan lệnh, dù sao năm đó chiến mâu học viện cường thịnh thời điểm, đi vào Thiên Lan di tích rất nhiều lần, không có khả năng một khối Thiên Lan lệnh đều không có. Đế sư gia tộc chuẩn thánh lao tổ khẽ gật đầu, Thiên Lan di tích 1 năm sau liền sẽ hoàn toàn biến mất, thời gian quý giá, Cố Khinh Yên dứt khoát không có khả năng trong thành đợi quá lâu. Cựu thiên tri thượng, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại cương phong tầng bên trong. Đi vào Thiên Lan di tích, giữa thiên điệu tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí đã cường thịnh tới cực điểm. Kỳ thật toàn bộ Thiên Lan trong di tích tràn ngập tinh hỏa khí cùng quỷ thủy trước đó, tất cả đều là cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương chi khí tán phát ra từng kia từng sợi phân tán năng lượng. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng bởi vì cấp độ quá cao, dù cho thánh nhân cũng không cách nào thời gian dài tắm gội tại những cái kia tinh hỏa cùng quỷ thủy khí bên trong. Chỉ có Tịch Thiên Dạ, tu luyện hỗn độn âm dương quyết, mới có thể bỏ qua cái kia tiên thiên âm dương khí ăn mòn. Nhất là tại Cửu Thiên Cương Phong tầng phía trên, hàng loạt tinh hỏa cùng huyền thủy hội tụ, tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên không ngừng lấp lánh, bùng cháy hoặc là hủ thực thân thể của hắn, nếu không phải Tịch Thiên Dạ thời thời khắc khắc đều đưa dẫn dắt hỗn độn hạt giống bên trong, sợ là hậu thổ linh thể đều chưa hẳn có thể gánh vác đáng sợ như vậy ăn mòn cùng cháy. Bất quá, tiên thiên âm dương khí càng là mãnh liệt, Tịch Thiên Dạ luyện hóa hỗn độn hạt giống tốc độ liền sẽ càng nhanh. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thủy chung khoanh chân bất động, tựa như bản thạch Tịch Thiên Dạ đột nhiên mở mắt ra, một cỗ chói mắt trộn lẫn động hào quang theo trong thân thể của hắn lao ra, thẳng trên 9 tầng trời trời cao. Đem trên bầu trời tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí hai đoàn hào quang đều che đậy. Toàn bộ thế gian phảng phất đều chỉ có cái kia đạo hỗn độn hào quang, vô tận phát sáng phổ chiếu đại địa. Cùng lúc đó, giữa thiên địa tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí bỗng nhiên sôi trào lên, như là nhìn thấy mẹ của mình, dồn dập hướng về Tịch Thiên Dạ tụ đến, hải nạp bách xuyên, toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ hấp thu. Tịch Thiên Dạ trên người khí tức, càng là tầng tầng đi lên tăng trưởng. Một cái nha y mà tờ liền tăng trưởng một đoạn dài. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Tịch Thiên Dạ trên người khí tức liền cường thịnh tới cực điểm, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa, tựa như một vòng vô tận hào quang mặt trời hoành tại bầu trời. Sợ là đại tôn, đều không có đáng sợ như vậy khí tượng đi. Hỗn độn hồng ngông kim đan rốt cục luyện thành. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt có vẻ hài lòng. Không cần hoa trăm năm thời gian đi chậm rãi luyện hóa hỗn độn hạt giống, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lúc này Tịch Thiên Dạ trong đan điền trong phủ có một đoàn mông lung hỗn độn hào quang, không phải cố thể, không phải chất lỏng, không phải khí thể, liền là một đoàn hỗn độn ánh sáng, phảng phất bên trong cất giấu một cái thần bí hồng mông thế giới. Từ nay về sau, ta đem dùng thân nuôi hỗn độn, ngày sau cuối cùng rồi sẽ hóa hồng mông. Tịch Thiên Dạ đứng dậy. Trong đôi mắt đều là quân lâm thiên hạ bệ nghệ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.